Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, sân thi đấu Euro. Cái này Araqua chính là bị bóng tối hiền giả Iska phái tới tiếp xúc người Drene Vesha. Vesha làm Talent Priest công việc tương đối đặc thù. Hắn sẽ không tham dự vào thông thường quyết sách cùng mưu đồ bên trong. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là vì người lưu vong bồi dưỡng cường đại Dread Raven. Phổ thông Dread Raven trí lực rất thấp, đi qua thuần hóa cũng chỉ có thể xung làm phi hành tọa kỵ. Mất đi cánh người lưu vong nghiêm trọng khuyết thiếu không trung lực lượng. Vesha nhiệm vụ chính là đền bù bộ phận này trống chỗ. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến Dread Raven có được khá cao trí tuệ, mà lại sẽ sử dụng đơn giản một chút bóng tối vu thuật. Viện trợ chủ nhân của mình tác chiến, cao giai Talon Priest cùng Talon King Teropka thủ vệ quân quan ngồi cưỡi Dread Raven đều là Vesha. Tự tay bồi dưỡng được đến, trong chiến đấu có thể tạo được không nhỏ viện trợ. Mặt khác Vesha còn có một cái năng khiếu, hắn rất biết xử lý nhân tế quản lý, là một tên ưu tú quan ngoại giao. Đây cũng là Iska đem hắn phái đến Shadowmoon Hạp Cốc trọng yếu nguyên nhân một trong. Hoa, không nghĩ tới tiểu cô nương ngươi thế mà nhận biết chúng ta Araqua. Vesha từ Spy of Arak, phía đông bắc khiếu phong cánh rừng hướng giao chiến tiền tuyến bay lượn. Chuẩn bị chính thức cùng người Drene cao tầng tiếp xúc. Ở nửa đường bên trên gặp được lén lén lút lút Iro chỉ là trùng hợp. Ở vào hiếu kỳ hắn mới hạ xuống tới cùng tiểu cô nương này đáp lời. Iro vô pháp xác định cái này Araqua là địch hay bạn. Nàng duy trì cảnh giới thái độ trầm giọng nói, ta không biết ngươi vì sao lại rời khỏi Spy Op. Arak tiến vào Shadowmoon Hạp Cốc, ta còn có chuyện trọng yếu chờ làm. Không có chuyện quan trọng liền mời rời khỏi đi. Vesha Wawa cười nói, đừng nóng vội. Ngươi có phiền não à? Không bằng nói nghe một chút. Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết. Làm Iro ngoài ý muốn cùng Araqua Vesha tiếp xúc lúc. Andrea biến hóa sư thiếu tại Moonflower Valley trước quấn một vòng tròn lớn. Từ phía sau vùng núi trên không tiếp cận phòng thủ nghiêm mật Anguis thành lũy. Iro lo lắng là chính xác. Hau không có buông lỏng đối phía sau vùng núi phòng thủ. Linh linh tinh tinh Ogre tại đường núi gập ghềnh bên trên qua lại tuần sát. Mượn nhờ ngọn núi yểm hộ, Andrea lợi dụng Ogre đội tuần tra ánh mắt góc chết hạ xuống. Hắn cùng Sandris tại rơi xuống đất đồng thời ăn ý cùng một chỗ tiến vào ẩn núp trạng thái. Sandris bởi vì thân có Ilun Nguyệt Quang chi lực, vô pháp điều động năng lượng bóng tối tiến hành chân chính tiềm hành. Nàng áp dụng chính là du hiệp thường dùng ngụy trang kỹ xảo. Tận khả năng dùng quang minh chi lực bị lệch ngoại giới tia sáng. Để cho mình dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong. So sánh thành lũy chính diện Ogre tinh thần phấn chấn đứng gác. Trên sơn đảo đội tuần tra tính tích cực rõ ràng muốn thấp không ít. Ai cũng nghĩ thoải mái đứng tại khô giáo trên tường thành. Mà không muốn chậm rãi từng bước tại sau cơn mưa vũng bùn trên sơn đạo dẫm bùn. Bùn đất tươi mát vị trình độ nhất định che giấu Andrea cùng Sandris trên người mùi. Ogre thuần dưỡng sói đất ở trong môi trường này khứu giác cũng không có như vậy linh mẫn. Andrea điệu bộ ra hiệu Sandris đuổi theo. Hắn dẫn đầu biến thành một cái màu đen báo săn trốn vào trong bóng tối. Vì để tránh cho rút dây động rừng, Andrea cùng Sandris tận lực lách qua trên núi tuần tra bộ đội. Lặng lẽ lẻn vào đến Anguis thành lũy hạch tâm khu quần cư phía sau tế đàn phụ cận. Anguis thành lũy từ nhiều bất quy tắc núi đá xây dựng mà thành. Hiển thị rõ Ogre thô khoáng lối kiến trúc, trượt vào bên trong pháo đài về sau. Ogre phòng bị ngược lại trở nên yếu kém không ít. Hiển nhiên bọn hắn là khai thác bên ngoài gấp bên trong lỏng phương thức phòng thủ. Andrea cùng Sandris đặt chân tế đàn phụ cận top 5 top 3 tụ tập lẫn nhau trò chuyện với nhau. Ogre binh sĩ, những binh lính này trên thân đều mặc tương đối dày đặc khôi giáp. Tựa hồ là Ogre bên trong tinh nhuệ binh sĩ, một đạo thật dài cầu thang từ tế đàn phía sau thông hướng chỗ cao. Xa xa có thể nhìn thấy một cái phù hợp Ogre hình thể tảng đá chỗ ngồi dựng đứng tại cầu thang. Cuối cùng, lãnh chúa chi tọa, như vậy, mấu chốt lãnh chúa đi nơi nào? Sandris đột nhiên im ắng giật giật Andrea góc áo, làm Andrea quay đầu dùng nghi vấn ánh mắt nhìn qua thê tử lúc. Sandris duỗi ra ngón tay hướng dưới núi chỉ đi, ồn ào tiếng huyên náo từ tế đàn phía dưới bình đài hơn 100 mét bên ngoài không gian bao la bên. Trong truyền đến, bốn phía từ làm bằng đá tường cao xúm lại hình chữ nhật nơi trốn bên trong. Một tên 10 phần nhìn quen mắt nữ tính người Drene đang cùng một cái hai mắt đỏ bừng Plep Hoop. Giao chiến, ngoặc kép chấm chấm, Iro, Andrea bất đắc dĩ vỗ vỗ cái chán, cái kia xuẩn nha đầu quả nhiên không có kiềm chế sự xung động. Lại cảm xúc, lại nói nơi này là sân thi đấu sao? Nhiều Ogre đứng tại bốn phía trên đài cao cao giọng gầm rú. Một cái mặc trường bào màu tím song đầu thực nhân ma ngồi ngay ngắn ở Andrea cùng Sandris dưới. Chân cầu thang cuối cùng, bọn hắn đều lấy ánh mắt đùa cợt nhìn qua bị giam ở bên trong chiến đấu Iro. Sandris nhạy cảm chú ý tới bị giam giữ tại tên kia song đầu thực nhân ma bên cạnh ba cái chiếc lồng. Mặt đầy nước mắt cùng vẻ lo lắng ba cái hùng hài tử liền bị giam ở trong đó. Thì ra là thế, xem ra là bị cái kia hư hư thực thực lãnh chúa ra hỏa dùng hài tử uy hiếp. Mà lại, Andrea nheo mắt lại nhìn về phía Anguis thành lũy phía trên không trung. Một cái mấy không thể gặp chấm đen nhỏ ngay tại không trung lượn vòng lấy. Uống, Iro nghiêng người nhanh chân tránh thoát hình thể khổng lồ Plep Hoop công kích. Đồng thời cầm trong tay thuẫn tròn nhỏ hung hăng đập vào Plep Hoop mắt trái bên trên. Ngao, Plep Hoop hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng sinh hoạt tại Nagrun bọn chúng bình thường tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Không biết Ogre đôi cái này Plep Hoop phóng thích cái gì pháp thuật. Cho dù con mắt bị đánh mù, cái này Plep Hoop vẫn không có bất luận cái gì ý lùi bước. Hô tương đương, mặc dù Plep Hoop sẽ chỉ đi thẳng về thẳng va chạm. Nhưng ở loại này nhiều địch nhân vây xem cường độ cao áp lực dưới cùng cỡ lớn sinh vật chiến đấu. Iro hay là lần đầu kinh lịch. Thể lực tiêu hao tốc độ rõ ràng so trạng thái bình thường càng nhanh. Tâm tình của nàng cũng tại đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm. Đáng chết, Araqua, hắn sẽ không là gạt ta à. Lần nữa tránh thoát Plep Hoop va chạm. Iro tay phải chiến chùy gõ vào Plep Hoop đầu mặt bên. Lần nữa dẫn phát Plep Hoop tiếng kêu thảm thiết. Chung quanh quan chiến Ogre vẫn như cũ hưng phấn đánh trống reo hò. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi lãnh chúa Hau cũng một mặt ý cười dùng tay tựa ở trên lan can. Chống đỡ hắn bên trái cái kia đầu to. Làm sao rồi? Người Drene, người không phải nói cần nhờ mình thực lực thắng về ba tên tiểu quỷ sao? Mới đối thủ thứ nhất lại không được rồi. Hau ra vẻ thất vọng lắc lắc hai cái đầu, người có lẽ cảm thấy may mắn. Nếu như nơi này là lâu đài hai mô sân thi đấu. Ta cam đoan ngươi qua không được cửa thứ nhất. Ogre có tu kiến sân thi đấu quan sát nô lệ chém. Giết lẫn nhau truyền thống. Dã thú địch nhân chỉ là bọn hắn phái ra ấm trận tiền hí. Chân chính cường đại sân thi đấu đấu sĩ cũng sẽ ở cuối cùng mới áp trục ra sân. Iro chưa trưởng thành, tiếp nhận thời gian huấn luyện qua ngắn. Đối mặt cái này ấm trận Plep Hoop nàng cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng Iro có tự mình hiểu lấy. Nàng cố ý hợp ý công khai đứng ra khiêu chiến Anguis thành lũy sân thi đấu chỉ là vì kéo dài thời. Gian, Anguis thành lũy trên không, một cái cỡ lớn Red Raven vỗ cánh lơ lửng, ngồi tại trên lưng nó, Araqua chính hết sức chăm chú thi pháp. Dread Raven cũng đưa nó năng lượng truyền thâu cho mình chủ nhân. Vesha mở hai mắt ra có chút lo lắng nhìn qua phía dưới như chừng hạt gạo. Iro, Drene tiểu cô. Nương, kiên trì một hồi nữa. Thông đạo rất nhanh liền có thể mở ra. Đừng để ta thất vọng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ